công tử hào hoa và cô nàng lạnh lùng. Chương 16, họa thi vô sắc. Góc truyện audio.com. Tại sân bay quốc tế F. Kennedy ở New York, Hoa Kỳ, chuyến bay từ Hàn Quốc đến Mỹ đã hạ cánh xin quý khách. Một chàng trai đang kéo vali men theo lối hành khách đi ra. Chào thiếu gia, chỉ gật đầu một cái rồi bước lên xe, cho xe chạy về biệt thự. Tại biệt thự Le Palais Royal, Le Palais Royal là biệt thự đắt giá nhất tại Mỹ. Rộng hơn 500 mét vuông trên bãi biển Hillsborough với kiến trúc lấy cảm hứng từ điện Versailles. Trị giá hơn 160 triệu đô la Mỹ. Chào thiếu gia, một ông quản gia nghiêng đầu với vẻ cung kính chào chàng trai. Ngược lại cũng chỉ là cái gật đầu. Thế là cậu bước một mạch lên lầu vào thẳng phòng mình vội nằm xuống giường sau 14 tiếng bay mệt mỏi. Lấy hai tay xoa xoa đầu mình. Về đây thì công việc chất đống, suy nghĩ của cậu thiếu gia, còn về Việt Nam thì cả lũ chết đói. GT, nằm trên cũng chết, nằm dưới cũng chết, thôi tốt nhất ra đường dây xe lửa nằm giữa cho chắc ăn. Hi hi, GT, cậu tự nhủ với chính mình luôn, vội đứng lên và đi xuống phòng khách, ngồi xuống ghế salon trong phòng, lấy cuốn tạp chí ra xem. Trà của cậu, thưa thiếu gia, một nữ ô xin vội để tách trà xuống bàn. Trả lời lạnh nhạt, chiếc điện thoại kế bên bỗng reo lên. Reng, reng, reng, dạ chào ông chủ, tiếng quản gia, thưa cậu ông tìm cậu đây. Có chuyện gì, cậu nhăn mặt mai con về Việt Nam, được không, Dương Tổng, chi, cậu lại nhíu mày, chi nhánh bên đó gặp một chút rắc rối. Con về bên đó giải quyết giúp ta. Dương Tổng, tôi biết rồi, cậu lại lạnh nhạt, GT, dù, tốt, tốt, chưa gì là phải công việc rồi. Cậu thở dài, thưa thiếu gia, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi đây. Thế là cậu đứng lên bước vào phòng ăn. Tối hôm đó tại biệt thự, cậu vội thu dọn đồ đạc của mình và cho người kéo xuống lầu. Cháu đi nhà ông, cậu chào ông quản gia, cậu đi cẩn thận nhé. Ông đáp lại. Thế là cậu cho tài xế chở mình đến sân bay và lên máy bay của riêng mình. Bay về Việt Nam, sang chảnh ghê, 25 tiếng sau tại sân bay Việt Nam, cậu chủ nhà ta cũng thức dậy sau một đoạn đường dài. Thưa cậu chủ, một tên vệ sĩ đi lại phía cậu khi cậu đang kéo vali đi ra. Vẫn là sự lạnh nhạt đó. Thế là cậu leo lên xe ngồi bỏ lại sau lưng là hàng nghìn lũ hám trai đang xỉu ngất ngây không nói lên lời vì bắt gặp hot boy nổi tiếng ở Mỹ đang ở Việt. Nam cơ mà, GT, đúng là người nổi tiếng có khác cậu bước ra với bộ đồ gồm quần tây đen áo thun đen cổ tròn và khoác thêm chiếc áo khoác được may kiểu vest màu xanh. Sang trọng trên tay đeo thêm một chiếc đồng hồ, khuôn mặt sắc lạnh với mái tóc màu xanh rêu. Trông cậu bây giờ thật khá giống một tay công tử mang phong cách đào hoa và lịch lãm. GT, GT, bước xuống nhà gara xe của mình và lấy chiếc BMW i8 của riêng cậu và phóng đi. BMW i8 là dòng xe vừa ra vào khoảng đầu 2015. Giá cả không hề nhỏ, đúng là thiếu gia có khác, vừa ra là đã hốt liền trong vòng một nốt nhạc. Tiếng gió xé rách khi tiếng xe BMW lướt trên đường. Các dòng xe khác phải tấp vào nhường đường cho chiếc BMW. Phóng xe tới quán bar Devil, một quán bar nổi tiếng và mạnh nhất đó chính là quán bar của nhà cậu. Két, tiếng xe vừa phanh gấp trước cửa bar, ngồi chần chừ trong xe khoảng 30 giây. Nhếch môi một cái xong rồi lấy một chiếc mặt nạ trong hộc xe ra. Chiếc mặt nạ màu đen trên mặt nạ đính đúng một chiếc lông vũ màu đen trên phía mắt trái vội. Đeo mặt nạ lên trên mặt mình. Chiếc mặt nạ chỉ che được tới ngang mũi khi đeo mặt nạ xong liền mở cửa bước ra khỏi xe. Ba Devil thuộc tập đoàn nhà hắn, Dương Nhất Hàn, mỗi người khi vào ba nhất là người có quyền lực khi vào sẽ phải mang mặt nạ để che ẩn danh còn đối với khách thường thì không phải đeo. Cậu vội đẩy cửa ra bằng hai tay. Thế là, dầm, hai cánh cửa vội tung vào vách tường không thương tiếc. Cả quán bây giờ đều quay lại nhìn cậu. Cục cục cục, họ thì cứ nhìn cậu. Cậu thì vẫn bước đến quầy rượu và ngồi xuống. Cả quán ba thấy như vậy thì không ai dám lên tiếng gì. Thế là nhạc lại nổi lên. Cả quán lại tiếp tục nhảy múa vì đơn giản là để giảm stress mà. Ngồi trên quầy rượu, một cai bia, cậu lên tiếng, phục vụ vội đem lại cho cậu. Rút chiếc hộp thuốc trong túi ra và lấy một điếu. Cài, tiếng bật lửa đỏ chóe lên, hít kéo vào. Thật lâu, phiu, nhà khói ra theo đường thẳng. Làn khói men theo lối mà bay ra khắp nơi. Vội nhếch môi cười, ánh mắt nhíu nhíu lại. Từ, đưa điếu thuốc vào môi mình. .. Và cứ thế, đằng xa trong góc, một đám lão trung niên thấy cậu ngồi dáng vẻ kiêu ngạo như thế vội bước ra khỏi bàn và tiến lại phía cậu. GT, cậu đang ngồi cầm điếu thuốc thì bỗng cười nhếch môi và trong miệng lẩm bẩm. Có kịch hay rồi đây. Này, tôi mời cậu một chai. Một lão trung niên tầm 30 đưa chai bia trước mặt cậu. Cậu thấy đó chứ và quay lại. Hứ, cậu hất mặt một cái rồi tiếp tục quay mặt vô trong quầy rượu. Tên đó có vẻ bị quê và thấy cậu khinh mình như vậy liền quát lớn. Danh con, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à, tiếng quát lớn. Và một lần nữa, cả quán ba lại quay lại nhìn cậu và đám lưu manh đó. Nhạc trong ba bỗng dưng tắt đi, khách thì bắt đầu bu lại nhìn, anh em dạy dỗ thằng này cho anh, quát lớn, thế là cả bọn sáu tên xong vào hốt cậu, phập, .. cậu đỡ được tay của một tên, cầm tay tên đó bẻ ngược lại ra sau lưng, xác, xác, tên đó la chí chóe, cậu xoay chân đá một phát vào tên thứ hai đang định đánh lén cậu sau lưng. Thế là tên T2 bị văng ra trúng hai dàn bàn. Cậu vội quay ngược lại, tay thì quơ lấy chai bia đang uống dở của mình đập vào đầu tên T3. Tay kia của mình thì cứ nắm bẻ tay tên T1. Còn ba tên còn lại thì cầm mấy chai rượu ném vô người cậu nhưng may là cậu đã né được. Và ba tên đó liền bay đến chỗ cậu. Cậu nhanh trí đẩy tay tên T1 ra đẩy vô người một tên còn hai tên kia cậu bay tới đá hai phát vào đầu của chúng là làm hai tên đó ngã lăn ra. Riêng còn tên cầm đầu thấy vậy liền bỏ chạy mà cậu lườm trước được. Cầm ngay chai bia trên bàn khách phóng ngay đầu của hắn làm tên đó bị chảy máu đầu té ngay xuống sàn. Xung quanh cậu thì toàn là máu me, các miệng chai bia, bàn ghế ngồi thì lăn lóc. Có thêm 7 tên đang nằm bê lết dưới sàn, cậu phủi hai tay mình, cười nhếch môi một cái. Lúc này khách trong quán thì chạy toán loạn lên hết ra ngoài chỉ còn cậu và các tên phục vụ đứng đó. Mấy tên bồi bàn cũng quéo người lại và nép vào trong. Riêng cậu đứng quay lưng về 7 tên đó một tay đút vào túi quần. Tay còn lại cầm điếu thuốc đang hút của ình khi nãy lên và hút. Mà cũng hay thiệt, cậu để điếu thuốc trên gạc tàn quầy để dạy dỗ bọn lưu manh. Đánh đập y xèo mà điếu thuốc không hề rơi tắt, đúng là bậc thầy có khác thiết kéo vào. Thật lâu, phiu, .. nhà khói ra theo đường thẳng, làn khói men theo lối mà bay ra khắp nơi. Vội nhếch môi cười, ánh mắt nhíu nhíu lại. Từ, đưa điếu thuốc vào môi mình. Và cứ thế, đứa nào dám gây chuyện ở đây? Một chàng trai trẻ trên tay cầm cây inox cùng một đám đàn em trên tay cũng cầm cây vũ khí đi từ lầu trái đi xuống. Chàng trai trẻ vội lên tiếng. Mày gan to sao dám gây chuyện ở đây hả? Đáp lại là sự ai em lặng. Thế là, từ, thiếu gia nhà ta bỗng quay mặt lại. Từ, rèng, chàng trai vội rớt ngay cây vũ khí của mình, lão đại. Chàng trai vội quỳ gối xuống hai tay chấp ở giữa hô to. Kính thưa lão đại, tên đó hô to, làm đám đàn em xung quanh cũng rớt vũ khí xuống và hối hả quỳ xuống luôn. Cậu vội ra hiệu cho cả đám đứng lên, thế là cậu thiếu gia quay bước chân đi lên hướng cầu thang tay phải của ba. Tụi bay dọn dẹp chỗ này đi. Vâng thưa đại ca, một phút sau, tại phòng VIP Black trong ba, căn phòng cõi chết, cọc, vào đi, xin lỗi lão đại, chàng trai vội quỳ xuống. Đệ đứng lên đi, cậu trả lời, lão đại, chuyện gì, cậu lạnh nhạt, tổ chức Rose đã tái xuất giang hồ. Rèng, chiếc ly rượu lập tức rơi xuống, cách Trương.